Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 66, không ngừng cải biến nguyên kịch bản. Thiệu Dương gật đầu, cười nói, có gì không thể. Cảnh Khứ Bệnh cười to, kéo lên Thiệu Dương, đi một chút, người ta cùng nhau đi uống rượu. Nói xong, lại đối cái kia lão ông nói một câu, thúc, người có thể chớ quên. Cái kia lão ông dậm chân, Thiệu Dương trong lòng hơi hơi do dự, mắt thấy sắc trời đã tối, nếu không mau đi trở về miếu thành hoàng, e sợ thật có cái gì đại hung hiểm. Nhưng vừa nghĩ lại, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chính mình như muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, tiến vào Hồ gia, trở thành Hồ gia tân khách. Tự nhiên không có khả năng tại miếu thành hoàng bên trong hoàn thành. Huống chi, hệ thống làm sao cũng không nên tuyên bố không cách nào hoàn thành nhiệm vụ a. Lúc này đi theo kịch bản nhân vật, chính là dễ dàng nhất hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Cho nên Thiệu Dương trong lòng cấp tốc cân nhắc một phen. Quyết định ra đến, cười nói, đi, ta đi mời ngươi uống rượu. Cảnh Khứ Bệnh đại hỉ. Đối với Thiệu Dương ấn tượng tốt đẹp, miếu thành hoàng, giản, thái lạp đều là lo lắng, lại mất tích hai cái. Dạng này mảnh vỡ thời gian trong thế giới, không có tháp tín hiệu, điện thoại gì gì đó đương nhiên không có cách nào dùng. Ngược lại là có người nghĩ tới dùng bộ đàm, chỉ tiếc về khoảng cách rất được giới hạn, còn không có linh giác có tác dụng. Cái khác đủ loại khoa học kỹ thuật cây cũng đều có người bắt đầu quá. Thậm chí có người còn cân nhắc xây thông tin tháp. Gọi là một cái bỏ được dốc hết vốn liếng. Chỉ tiếc, mảnh vỡ thời gian quá ngắn ngủi. Hơn nữa phần lớn có kịch bản. Cần theo sát lấy kịch bản đi. Huống chi còn có kịch bản nhân vật tham dự. Vận hành những chuyện này khá khó khăn. Thường thường còn không có mới gặp hiệu quả, đã phó bản kết thúc, còn không bằng tăng lên chính mình tới thực sự. Bất quá lúc này, giản lại nhịn không được thở dài. Không có điện thoại thật không tiện. Điện thoại mới là thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát minh. Giản Lâm thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xem, lại như cũ không có nhìn thấy Thiệu Dương thân ảnh. Thiệu Dương sẽ không phải vậy thất thủ tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong a. Bọn hắn ở chỗ này đợi đến thời gian càng lâu, cũng liền càng ý thức được hung hiểm. Đêm xuống, không có thể trở về đến miếu thành hoàng lời nói, coi là thật có cực lớn tỷ lệ đã bất hạnh. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Giản Lâm quay đầu, đã thấy Giản Chăn một mặt tiếc rẻ đứng ở sau lưng nàng. Mảnh vỡ thời gian bên trong chính là như vậy, nói không chừng lúc nào ai liền đi, chúng ta người sống chỉ có thể chính mình kiên cường. Giản Lâm tâm sự nặng nề gật đầu, đạo lý ai cũng minh bạch. Giản Chăn thở dài, đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút tiếp xuống làm sao bây giờ. Thiệu Dương cùng Cảnh Khứ Bệnh cùng một chỗ tìm một chỗ tửu quán. Cảnh Khứ Bệnh quen cửa quen nẻo điểm mấy cái đồ nhắm. Hai bầu rượu, đến, uống thật sảng khoái. Cảnh Khứ Bệnh hào sảng nói. Thiệu Dương đáy lòng lại nghĩ tới. Ban đêm có thể sẽ có việc kịch bản có thể sẽ thúc đẩy. Cho nên uống đến thời điểm không khỏi cũng có chút thu. Cảnh Khứ Bệnh lại thấy rõ ràng. Thừa dịp tửu hứng, liếc xéo Thiệu Dương. Ngươi người này không thực tế. Uống rượu đều không thoải mái. Thiệu Dương yên lặng, cùng chính mình so uống rượu. Chính mình thế nhưng là siêu năng giả. Muốn nói cổ đại rượu đều là lương thực hoặc là trái cây sản xuất. Còn lâu mới có được công nghệ hiện đại nồng độ cao. Nhưng loại này thần ma thế giới. Trong rượu ẩn chứa linh khí. Ngược lại càng dễ say lòng người. Người bình thường có một cân tửu lượng. Nhưng có thể uống nửa lượng loại này linh tửu cũng không tệ rồi. Cũng may Thiệu Dương nhục thân lực lượng 22 điểm. Giải rượu năng lực tự nhiên không đáng kể. Cho nên, nghe vậy, Thiệu Dương dứt khoát buông ra, rót cho mình tràn đầy một bát. Là ta không đúng, ta tự phạt một bát. Quẹt, Thiệu Dương đem cái kia một bát chừng hai lượng rượu uống một hớp làm bày ra đáy chén. Cảnh Khứ Bệnh thấy thế đại hỉ, giơ ngón tay cái lên. Hảo huynh đệ, ta bồi một cái. Hắn vậy đi theo uống một chén lớn. Hai người cùng tranh tài, ngươi một bát ta một bát, cơ hồ đều là rượu đến chén làm, đều không mang theo đánh ngừng. Đảo mắt đã là trọn vẹn hai cân rượu vào trong bụng. Thiệu Dương đều cảm thấy đầu não có chút u ám, nhưng nhìn Cảnh Khứ Bệnh, y nguyên hai mắt sáng tỏ, sáng ngời có thần, mảy may nhìn không ra men say. Cảnh huynh thật sự là tửu lượng giỏi. Thiệu Dương vậy không khỏi bội phục. Cảnh Khứ Bệnh lại cười to, thực không dám giấu giếm. Ta khi còn bé đã từng cơ duyên xảo hợp, uống qua một ly tiên tửu. Từ đó về sau, làm sao uống cũng sẽ không say. Thiệu Dương kinh ngạc, dùng giám định thuật nhìn hắn. Linh giác, 5, nhục thân, 5, năng lượng, 15, đẳng cấp, chưa tu luyện. Thiệu Dương chợt cảm thấy không giống bình thường. Linh giác cùng nhục thân ngược lại cũng thôi, chỉ là người bình thường thuộc tính, nhưng năng lượng thuộc tính, Cảnh Khứ Bệnh cũng không tu luyện, lại cao tới 15 điểm. Cấp ức tiêu chuẩn, Thiệu Dương lại cẩn thận cảm giác, quả nhiên phát giác Cảnh Khứ Bệnh trên thân ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt linh khí, tán tại toàn thân bên trong, hiển nhiên cũng chưa tu luyện. Thiệu Dương một chút suy nghĩ, đã đại khái đoán được, trách không được cái này Cảnh Khứ Bệnh có như thế đảm phách, lại thiện uống như thế. Nghĩ đến là bởi vì hắn khi còn bé uống một ly kia rượu, xác thực không giống bình thường, khiến cho hắn cũng không tu luyện, cũng đã có đầy đủ nền tảng. Thiệu Dương hâm mộ, so với hắn hiện tại năng lượng thuộc tính còn cao đâu. Đáng tiếc Cảnh Khứ Bệnh vẫn không tự biết. Hai người một mực uống đến gần giờ hợi, liền Thiệu Dương đều cảm thấy, ước chừng hôm nay là sẽ không thôi động kịch bản lúc. Mới gặp cảnh ra cái kia lão ông vội vàng tới, trên lầu có ánh đèn lấp lóe, e sợ khác thường, cái kia lão ông tại Cảnh Khứ Bệnh bên tai nói nhỏ. Cảnh Khứ Bệnh nghe vậy lại đại hỉ, thừa dịp tửu hứng, phóng khoáng đứng lên, vừa vặn. Để cho ta đi chiếu cố bọn hắn. Thiệu Dương huynh, có dám cùng đi? Thiệu Dương vậy mừng rỡ kịch bản cuối cùng thôi động, nơi nào sẽ cự tuyệt. Hắn lúc này mỉm cười, có gì không dám. Cái kia lão ông dậm chân, các ngươi quả thực lớn mật, đây rõ ràng không phải bình thường sự tình. Các ngươi mạo hiểm tiến vào trong, còn không biết sẽ tao ngộ sự tình gì. Nhưng hai người tất cả đều không để ý. Hai người cùng nhau rất nhanh liền lại lần nữa đến cảnh phủ mặt. Quả nhiên chỉ thấy cảnh ra sau trên lầu không ngừng lóe ngọn đèn dầu ánh sáng, hơn nữa tia sáng lúc nào cũng lấp lóe, tựa như minh tựa như ám, coi là thật lộ ra mấy phần quỷ quyệt. Cảnh Khứ Bệnh lúc này liền muốn xông cửa tiến vào trong. Thiệu Dương liền vội vàng kéo hắn muốn tìm chết a. Phải biết, cho dù là nguyên kịch bản bên trong, Cảnh Khứ Bệnh cũng là vịn cỏ dại từ bên cạnh khúc chiết đường nhỏ leo lên tiến vào trong. Nhưng lần này nghĩ đến bởi vì Thiệu Dương tiếp khách, uống rượu tận hứng, tăng lên lá gan, cho nên lại muốn trực tiếp đi cửa chính. Thiệu Dương khuyên nhủ, sao không từ một bên leo trèo tiến vào trong? Cảnh Khứ Bệnh mới vỗ đầu một cái, là ta lỗ mãng. Cảnh Khứ Bệnh là cảnh gia nguyên chủ nhân cháu trai, đối với cảnh gia đủ loại con đường phân bố tự nhiên quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền mang theo Thiệu Dương bò tới nhà lầu bên cạnh. Trong phòng đủ loại thanh âm không ngừng truyền ra, thanh âm nghe không rõ ràng. Cảnh Khứ Bệnh lá gan lại đại, dò xét cái đầu từ một bên liền hướng vào phía trong nhìn. Người nào? Cảnh Khứ Bệnh còn không có nhìn bao lâu, chợt chỉ nghe một cái tiếng hét lớn từ trong nhà truyền ra. Sau đó chính là một trận vội vàng tiếng bước chân. Cái này kịch bản lại phát sinh bị lệch rồi. Nguyên kịch bản không rõ ràng hẳn là cảnh khứ bệnh chính mình thấy được trong phòng tràng cảnh, sau đó chủ động xông vào sao? Hiện tại sẽ làm sao phát triển? Thiệu Dương lập tức cảm thấy chính mình quen thuộc nguyên kịch bản ưu thế không còn sót lại chút gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.